Thuật sư sổ tay, chương 411 ta là Yulin tiểu thư chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khởi tử hoàn sinh, Ryan Mercury mở to hai mắt nhìn xa xa Nona đằng sau Ashley, trong đôi mắt tràn đầy chấn kinh cùng khát vọng. Trách không được thứ nhất quỷ kế như thế phức tạp, trách không được vương quốc nghi thức như thế hùng vĩ. Thứ này lại có thể là chân chính khởi tử hoàn sinh nghi thức người chết đúc lại, nghịch chuyển sinh tử. Tại thuật sư quần thể bên trong, có một cái rất đặc thù quan niệm tập tục, càng là nhỏ yếu vô tri thuật sư càng cảm thấy phục sinh là rất đơn giản sự tình. Bởi vì bọn hắn bình thường gặp qua rất nhiều người bị gõ bể đầu đều có thể kịp thời cứu trở về, chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã không thua gì phục sinh, vậy chân chính phục sinh chỉ sợ cũng không làm khó được đi đâu a, chỉ có xâm nhập hư cảnh cao tầng, nghiên vô số sổ tay, giải rất nhiều tiền nhân sự tích mạnh đại thuật sư mới có thể minh ngộ, phục sinh là cái thế giới này vĩ đại nhất thần tích. Mercury nhất tộc đều là dễ nát, pha lê người chói trang, góc bàn, trên mặt đất xếp gỗ. Mercury từ nhỏ đến lớn đều rất dễ dàng bị hoàn cảnh tổn thương, cho nên tại trở thành thuật sư về sau, bọn hắn cơ hồ đều sẽ kiêm tu thủy thuật phe phái trở thành bác sĩ, Ryan cũng không ngoại lệ. Mấy năm trước làm Ryan muội muội hồn về thời gian đại lục tinh thông chữa bệnh kỳ tích, Ryan đã từng nỗ lực tìm kiếm phục sinh thân nhân biện pháp. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chữa bệnh cùng phục sinh căn bản chính là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình. Chỉ không chết người dễ như trở bàn tay, sống vô mệnh người khó như lên trời. Thuật sư tử vong tổng thể có ba quá trình, nhục thể suy vong, vỡ tâm, nổ đầu, thậm chí thân thể hóa thành bột mịn đều thuộc về phạm vi này, đây cũng là thuật chữa thương sư duy nhất có thể can thiệp quá trình. Linh hồn rơi xuống, thuật sư linh hồn bị trọng lực dẫn dắt rơi vào 6 tầng địa ngục đem thanh tẩy linh hồn chỗ có dư thừa. Tạp chất, dùng nhập hư cảnh, đi qua địa ngục tẩy lễ linh hồn lắng đọng tại hư cảnh nơi hẻo lánh, trở thành đời sau thuật sư tri thức nơi phát ra. Nếu như một tên thuật sư triệt để tử vong, liền mang ý nghĩa nó đã trở thành thuật sư hình chiếu, phục sinh nó nhất định phải hoàn thành ba chuyện, từ hư cảnh tìm tới nó hồn thể, từ địa ngục thu hồi hắn nhịp tim, tại trong hiện thực đúc thành nó nhục thể. Một bước cuối cùng cực kỳ trọng yếu, nếu như linh hồn cùng nhục thể không kiêm dung, cái kia linh hồn sớm muộn đều sẽ thoát ly rơi xuống. Thí dụ như An Nam tiên tổ triệu hoán, nàng tiên tổ tại trong hiện thực tồn tại sau một thời gian ngắn liền tất nhiên muốn về đến hư cảnh. Không phải nguyên trang linh hồn cùng nhục thể đều sẽ sinh ra mài mòn, làm mài mòn tích lũy tới trình độ nhất định, nhục thể liền rốt cuộc chứa không nổi linh hồn. Không qua nhục thể cái này phân đoạn có thể lấy xảo, thí dụ như xây một chút bồi bổ nguyên thân thi thể, nhưng ở thứ nhất quỷ kế bên trong rõ ràng là trực tiếp đúc lại từ không tới có hàng dệt kim một bộ kín kẽ thân thể mới. Nhưng mà đối với thuật sư mà nói, đừng nói đúc thành mới thân thể, chỉ là tìm tới hồn thể cùng thu hồi nhịp tim đều căn bản không có khả năng. Điều này không nghi ngờ chút nào là thần chủ mới có thể đặt chân vĩ đại lĩnh vực. So sánh dưới, 9 vị trí đầu cái quỷ kế nghi thức ngược cũng có vẻ tính so sánh giá cả 10 phần. Tạm thời triệu hoán tiên tổ phụ thể kế thừa tiền nhân tri thức thu hoạch đi qua lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đại giới cũng cực lớn, nhưng dù sao không phải chân chính khởi tử hoàn sinh, bởi vậy nghi thức quá trình liền lộ ra tương đương nhẹ nhõm, Ryan bọn hắn một người liền có thể hoàn thành làm việc. Mà cuối cùng thứ nhất quỷ kế đây, chuẩn bị thời gian dài tới mấy năm, công tác nhân viên nhiều đến mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm vạn, phong hiểm hệ số cao đến. Tự tìm đường chết, đều lộ ra có chút huyền truyền, vô luận như thế nào muốn đều chỉ có thể sử dụng. Tên điên, để hình dung, nếu như không là tên điên, làm sao lại gia nhập tứ trụ thần giáo? Nếu như không là tên điên, làm sao lại muốn ra đồng thời áp dụng cái này quỷ kế? Nếu như không là tên điên, làm sao lại sáng tạo một hình bóng vương quốc cũng chỉ vì phục sinh một cái nam nhân? Quảng cáo, bởi vậy mọi người nhìn chăm chú Ashley nhãn thần đều rất xoắn xuýt, đã hy vọng nó tranh thủ thời gian chết, vừa hy vọng hắn vẫn là trước đừng chết. Dù sao Ashley đã liên tục xuất hiện tại ba cái bảng danh sách bên trong, mà lại vô luận là nó chết vẫn là không chết, đều khẳng định sẽ cho tin mừng mang đến nặng nề tai nạn. Quả thực là danh phó thực nghiệt chủng, thuật sư bên trong, thút thít mũ đỏ, Cleos tâm tình là phức tạp nhất, bởi vì nàng biết rõ Harvey, Igola, Ashley ba người đều là An Nam tiện tay kiếm về, An Nam cùng bọn hắn ký khế ước thời điểm, nàng liền hiện trường, còn đứng ở bên cạnh làm vũ lực uy hiếp. Quả thực là chứng kiến lịch sử tính trong nháy mắt. Nàng vốn cho rằng đây chẳng qua là một cái không đáng ghi khắc thường ngày, so sánh với mấy cái này người bên ngoài chạy trốn vĩnh kiếp thường tại càng làm cho nàng khó mà tiêu tan. Thế mà thế sự liền là như thế huyền bí, nghèo túng người bên ngoài mới là khiến tin mừng bấp bênh kẻ cầm đầu, không ai bì nổi tà giáo đầu lĩnh hiện tại còn không biết ở nơi nào khó khăn lập nghiệp. Cleos hiện tại thậm chí hoài nghi An Nam có phải hay không lừa gạt mình. Ngươi thật sự là tại dã ngoại nhặt được ba người bọn hắn sao? Thật không phải đi cái gì tà thần học viện ác ma xào huyệt diệt thế chạy hè bên trong cố ý lựa chọn đi ra học sinh xuất sắc. Cảm giác đều muốn bị mọi người tầm mắt nhói nhói. Ashley vô ý thức ôm lấy Nona eo chuẩn bị kỹ càng tùy thời ôm lấy tiểu di mụ chạy trốn. Không qua Ashley lúc này thời điểm bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía An Nam, không đầu không đuôi hỏi một câu. Ngươi thật không có cùng Igola mưu đồ bí mật. Không có, An Nam biểu lộ có chút nghiền ngẫm. Ngươi đang suy đoán cái gì? Bởi vì đại tiểu thư duyên cớ chúng ta tương lai đều là lừa gạt tin mừng sai lầm kết quả. Nhưng sai lầm về sai lầm, tại tin mừng mình logic tính toán bên trong, những sai lầm này kết quả ở giữa khẳng định không tồn tại trước sau mâu thuẫn người thiết sụp đổ tình huống. Ashley nói ra, căn cứ trong hình ảnh xuất hiện gia tộc của hắn, quỷ kế bảng bên trong chỉ ít còn có tập đoàn gia tộc mỹ thuật trong bảng gia tộc đều đang khổ cực duy trì, gia tộc bảng chỉ còn lại tử linh gia tộc. Nói cách khác về thời gian phát sinh trình tự là quỷ kế bảng, mỹ thuật bảng, gia tộc bảng. An Nam gật gật đầu, điểm này mọi người xem xong tương lai bảng danh sách cơ bản đều tâm lý nắm chắc. Gia tộc trong bảng, Harvey nói mình là từ Beldit gia tộc được đến từ linh thiên sứ lăng tầm vị trí, nhưng chính hắn cũng không phải là cái gì am hiểu thu thập tình báo người, nó xã giao đối tượng bên trong cũng không bao gồm người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ashley liếc một chút ngồi tại trên quan tài Alice nghe đến liên tục gật đầu. Nói cách khác Beldit có được thiên sứ truyền thừa tình báo này, hẳn là người khác cho hắn. Ashley quay đầu nhìn về phía Beldit chủ trạch, thế mà Beldit gia tộc liền hai người, một người tỷ tỷ, một người muội muội, các nàng là tuyệt không có khả năng ra bán gia tộc bí mật. Nhưng bây giờ, Beldit gia tộc thêm một người, mà người kia tại quỷ kế bảng, bên trong, đã bị tin mừng nhận định tuyệt sẽ không vứt bỏ nhóm chúng ta. Chấm, tuyệt sẽ không vứt bỏ nhóm chúng ta. An Nam nhai nuốt lấy mấy chữ này, bỗng nhiên cười nói. Có lẽ vậy, vậy ngươi, nhưng ta không có nói láo, nhãn thần giao lưu, ngôn ngữ tay chân, trực tiếp giao lưu, văn bản giao lưu. Ta cùng Igola không có tiến hành qua bất luận cái gì tình báo giao lưu. An Nam nhún nhún vai, nhóm chúng ta không có bất kỳ cái gì mưu đồ bí mật, nhóm chúng ta duy nhất có được chỉ là chung nhận thức. Cái gì chung nhận thức? An Nam không có trả lời, cúi đầu nhìn một chút Lisi. Lisi suy nghĩ một chút, đem Ashley tay từ Nona eo nhỏ nhắn lột xuống, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói ra. Bà, An Nam A-Zi mang bọn ta đến Monfila, đến cùng là vì làm cái gì? Ashley khẽ giật mình, tại Ashley bọn người nói chuyện phiếm thời điểm, thuật sư nhóm cũng hình thành chung nhận thức. Zenheiser, Brian bình tĩnh nói ra. Xin lỗi, nhóm chúng ta điều khoản phải sửa đổi một cái. Người chỉ có thể mang đi con gái của người cùng nó dư thừa nhân sĩ, Ashley hít cùng Akibo Harvey, nhất định phải giao cho nó khác biệt thế lực trông giữ. Mặc dù cho tới bây giờ tin mừng đều không có sáng tỏ chỉ ra Ashley đến cùng có cái gì nguy hại, nhưng chỉ là nó đem ba cái tương lai tai nạn bảng danh sách sâu chuỗi lên lịch sử địa vị, liền không người nào dám đem hắn coi là vô giá trị không tinh phế vật. Nói một cách khác chỉ là nó có thể hô hấp cũng đã là đối tin mừng lớn nhất khinh nhờn. Nhất định phải đem hắn nghiêm ngặt trông giữ, mà lại đến đơn độc cầm tù. Dùng Twisted Fate trò chơi ví von, nếu Ashley là một chương bảy, vậy hắn đơn ra thực không hiệu quả gì, nhưng nếu như nó phối hợp An Nam Đa Lam, Akibo Harvey Tú Nha tùy ý một người, cái kia chính là vương nổ. Hiện tại tất cả mọi người nhìn ra Ashley trọng đại nguy hại, lần này liền cùng An Nam quan hệ không ít, Cleos cũng không còn nhớ tình cũ, ngầm đồng ý Ryan khắc nghiệt điều khoản. Mà lại, hiện tại Ryan, Zuander, Aina đều đáp ứng Ashley hít để cho Cleos thân thủ nộp lên cho quốc gia. Dù là đứng tại lợi ích lập trường, Cleos đều không cho phép cầm na mang đi Ashley. Thuật sư nhóm chậm rãi bay lên, bốn phương tám hướng vây hướng cầm na bọn người. Ashley thấy tình thế không ổn, vừa muốn lui về phía sau tay phải liền bị Nona bắt lấy. An Nam một bên trấn an ôm đầu ngồi chờ tiểu ban kích một bên nhìn lấy cầm na bóng lưng. Cầm na ngẩng đầu, nhìn qua không trung bốn vị thánh vực thuật sư, lần đầu trong giọng nói toát ra mềm yếu. Không thể nói lại sao? Giao ra hít cùng Harvey, Zuander nói ra, nhóm chúng ta có thể từ từ nói chuyện, nữ tinh linh tộc trưởng thở ra một hơi, dạng này à, vậy ta minh bạch, ta sẽ chỉ bảo hộ ta đồng bào tộc nhân ta. Lizzy gắt gào ôm lấy Ashley cúi đầu nhìn xem tay kính, gấp đến độ sắp khóc. Cho nên, cầm na chậm rãi quất ra đôi súng, ngữ khí trang trọng trầm ổn. Ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi mang đi An Nam Zenheiser cùng Ashley Zenheiser. Ta thật đáng tiếc, Brian nói ra, là ngươi để cho chúng ta không thể nào lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alice nháy mắt mấy cái, đưa tay vỗ vỗ nắp quan tài, nỗ lực gây nên người khác chú ý, vậy chúng ta thì sao? Quảng cáo, ngay tại bầu không khí hết sức căng thẳng thời điểm, Phúc Âm Thư lúc này mới khoan thai tới chậm bắn ra quỷ kế bảng tên thứ nhất nó tin tức. Quỷ kế bảng thứ nhất tên Ashley Vương Quốc nghi thức phục sinh. Giới thiệu vắn tắt vì phục sinh Ashley Heath, tứ trụ thần giáo thủ lĩnh Igola Bokkin tại 1678 năm ngày 10 tháng 4 lấy đã phát sinh 9 vị trí đầu cái nghi thức làm cơ sở, phát động vương quốc nghi thức phục sinh. Phía sau màn hắc thủ Igola Bokkin, mọi người nhìn một chút nhớ kỹ tú nha danh tự liền không tiếp tục để ý, chỉ có ở phía xa quan chiến Yulin, nàng nhìn thấy Igola danh tự sau mới hoàn toàn từ mộng bức trạng thái tỉnh táo lại. Trong điện quang hỏa thạch, Yulin ý thức được mình đang đứng ở một cái không có bị tin mừng bại lộ quỷ kế bên trong. Nàng lập tức làm ra chính xác quyết đoán, kích hoạt tiền đình trong hoa viên pháo hoa trang bị, mượn nhờ sáng chói pháo hoa biểu diễn, đem tất cả mọi người tầm mắt hấp dẫn tới. Các vị ta, đông, theo một tiếng nhìn không thấy buồn bực chùy, không chỉ có khiến diễu võ dương oai thuật sư nhóm đều rơi xuống, cũng đem Yulin duy nhất có thể phủi sạch quan hệ tự bạch cơ hội ngăn ở nàng trong cổ họng. Cùng lúc đó, cả tòa Beldit trang viên đều nổi lên ánh sáng. Địa ngục xâm hải, dãy núi, thảo nguyên, chủ trạch. Tất cả địa phương pho tượng đều nổi lên ánh sáng, như có như không xanh thẳng quang hà từ Monfila bên trong truyền đến, liên tục không ngừng chỗ chảy vào đến trang viên các nơi trong pho tượng. Trong nháy mắt chỉ có Ashley bọn người còn đứng lấy, người khác bao quát cầm na đều ngã trên mặt đất, thân thể có chút rung động không cách nào hành động, như là muốn gì cứ lấy con rối. Nhưng Ashley mấy người cũng không dám vọng động, dù sao theo bọn hắn nghĩ, liền là Yulin vì bảo vệ bọn hắn mà đi ra hô một câu, sau đó tất cả mọi người ngã xuống. Khóc chết Yulin thật thật ôn nhu, không qua lúc này thời điểm Ashley phát hiện mình phúc âm thư nhiều cái tin tức gửi thư tín người là. Tú nha, xem xong tin tức Ashley lộ ra do dự thần sắc nhưng hắn rất nhanh hít sâu một hơi, lấy dũng khí chủ động đi đến trong sân. Nó nhìn chung quanh một tuần, đón đám người kinh hoàng nhãn thần, lộ ra tà mị quyến cười như điên cho. Thật xin lỗi, ta thực là Yulin tiểu thư chó, đắc tội ta chính là đắc tội Beldit. Các ngươi hết, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.